Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 328, chương 328 lời đồn đãi là lưỡi dao sắc bén. Tam, a, Nhan Ngọc Kiều đem Lâm Đồ tay chảo lại đây. Đặt ở chính mình trên vai mặt. Người khác nhìn qua giống như là Lâm Đồ ở lôi kéo Nhan Ngọc Kiều quần áo. Dẫn tới Nhan Ngọc Kiều quần áo hỗn độn. Đai an toàn đều ra tới. Giờ phút này Nhan Ngọc Kiều trên mặt châm chọc tươi cười biến thành hoảng sợ biểu tình. Phảng phất là ở sợ hãi. Thanh âm bén nhọn kêu lên. Cái này giáo viên văn phòng vốn dĩ liền cách âm không tính thực hảo. Hơn nữa Nhan Ngọc Kiều cố ý vì này. Thực mau rất nhiều người đều nghe thấy được thanh âm. Hơn nữa cùng nhau đuổi lại đây xem xét. Mặt khác ba nữ sinh cũng lập tức từng người bắt đầu rồi. Chính mình động tác, một cái tiến lên giả ý giúp đỡ Nhan Ngọc Kiều tránh thoát khai Lâm Đồ lão sư trói buộc. Trên thực tế lại là trợ giúp Nhan Ngọc Kiều cố định Lâm Đồ lão sư tay. Hình thành một loại tầm mắt ảo giác, dư lại hai người còn lại là sắc mặt hoảng loạn chạy hướng cửa. Đem giáo viên cửa văn phòng mở ra, cửa đã là có rất nhiều người lại đây xem xét tình huống. Giờ phút này thấy trong nhà tình huống. Đều là vẻ mặt mộng bức trước mắt. Trước mắt cái này là tình huống như thế nào? Nhan Ngọc Kiều quần áo lỏng lẻo, chọc người các loại ái muội liên tưởng. Trên mặt treo thanh lệ, thoạt nhìn ủy khuất sợ hãi đến cực điểm. Ở mọi người đã đến thời điểm, sắc mặt tái nhợt đem quần áo của mình lộng lên. Ở một bên nữ sinh còn lại là thuận thế mang theo Nhan Ngọc Kiều từ Lâm Đồ bên cạnh rút ra. Đây là có chuyện gì? Như cũ là cái kia đĩnh bụng bia chủ nhiệm giáo dục. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn thoáng qua trong nhà mọi người. Tuy rằng là hỏi như vậy, nhưng là hiện tại hiện trường tình huống như vậy nơi đó có thể nhìn không ra tới là chuyện như thế. Nào đâu, loảng xoảng, Lâm Đồ sắc mặt tái nhợt, lui về phía sau một bước, trực tiếp đem chính mình trên bàn bãi xương rồng bà bồn hoa chạm vào ngã xuống đất. Vừa mới hết thảy đều phát sinh ngay lập tức chi gian. Hắn căn bản không có phản ứng lại đây. Hiện tại phản ứng lại đây đã chậm, tầm mắt mọi người đều mang theo khác thường nhìn về phía hắn. Mà đối với Nhan Ngọc Kiều thi lấy đồng tình ánh mắt ta cũng không biết. Lâm Đồ đầu ầm ầm vang lên. Hắn bất quá là cái vừa mới tốt nghiệp không bao lâu sinh viên, chưa từng có gặp được chuyện như vậy. Giờ phút này cũng hoảng loạn vô thần, sắc mặt tái nhợt lên, hắn nhớ tới phía trước Nhan Ngọc Kiều cái kia tươi cười cùng với đối phương trong giọng nói thâm ý, trong đầu hiện ra một câu, trên thế giới này lớn nhất ác chính là làm ác mà không tự biết, ngươi không biết. Lâm Đồ lão sư, hiện tại cái này cảnh tượng, ngươi cần thiết phải làm ra một lời giải thích, vì cái gì đi học thời gian đoạn, ngươi không đi đi học, ngược lại ngốc tại văn phòng. Còn đối học sinh làm ra như vậy hành vi, chủ nhiệm giáo dục đi bước một tới gần Lâm Đồ. Một ít đồng dạng nghe thanh âm chạy tới nơi này xem nữ lão sư cũng đồng dạng thấy trước mặt cảnh. Tượng, nhìn Nhan Ngọc Kiều sợ cực kỳ bộ dáng. Đau lòng đem Nhan Ngọc Kiều kéo đến một bên an ủi. Thuận tiện hiểu biết một chút sự tình trải qua là như thế nào, chủ nhiệm. Thỉnh ngài tin tưởng ta, nghe một chút ta giải thích. Tốt nghiệp đại học thời điểm ta liền lập chí phải làm một người hảo lão sư. Tuyệt đối sẽ không làm ra loại này vũ nhục giáo viên chức nghiệp sự tình. Sự tình phát sinh phi thường đột nhiên. Bởi vì ta hôm nay sửa sang lại soạn bài giáo án quên mất thời gian. Khi ta chuẩn bị ra cửa thời điểm, gặp này mấy cái đồng học, các nàng chủ động tìm ta. Nói vì lần trước làm những chuyện như vậy mà cảm thấy hối hận. Hy vọng có thể hướng bảy tam ban mọi người xin lỗi. Sau đó còn có cái gì lời nói? Ngượng ngùng giảng, dò hỏi ta có thể hay không tiến làm công ty giảng. Bởi vậy, ta mới thỉnh các nàng vào văn phòng, Lâm Đồ dứt lời nhìn về phía Nhan Ngọc Kiều. Hết chương.